Chương 5. 1061 ám toán. Tốt, tốt một cái Chắc Hiến, tốt một cái Mộ Phi Hà. Mộ Viễn Lưng A, Mộ Kinh Hồng trong mắt lộ ra dữ tợn sát ý, cả người đều ở vào nổi giận biên giới. Thành chủ, vẫn là đi mau đi. Bọn họ quá nhiều người, luôn có hết mấy vạn người đâu. Hai tên đệ tử tiếp tục khóc nói, chúng ta đánh không lại. Đánh không lại bọn hắn, trong đó một tên đệ tử một bên khóc một bên hướng về Mộ Kinh Hồng dưới chân bỏ đi, bi thương thích kêu lên, đại thế đã mất ra, thành chủ hiện tại phía trên bốn phía đều là hỏa, toàn bộ thành đều lâm vào ánh lửa bên trong. Bọn họ tại phu nhân dẫn đầu dưới, đi đào phủ khố bên trong tài bảo, đem tất cả mọi thứ một quyển mà không. Ngay cả phía trước chúng ta thật vất vả trang bị tại nội giới cùng linh khí bên trong một chút tài vật, QNZ toàn bộ bị ép giao ra. A, Mộ Kinh Hồng trước mắt từng trận biến thành màu đen, cả người có chu tờ đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Bò lồm nổm tên kia khóc tang thị vệ, trong mắt lướt qua mỉm cười. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn đột nhiên nổi lên, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chủy thủ trong tay giương lên, đống nhiên đâm vào Mộ Kinh Hồng bụng. Mộ Kinh Hồng căn bản chưa làm đề phòng, bị hắn như thế một đâm, thuận kim đồng hồ đem chủy thủ vốn éo động. Chỉ cảm thấy bụng một trận quặn đau. Túi đầu xem xét, trên bụng bị mở ngược một bụng, ruột đều đứt mất. Tên kia xuất thủ đánh lén thị vệ động tác tấn mãnh, chạy khiến cho một cái có thứ tự. Hắn một kích thành công về sau, người liền cấp tốc hướng về sau rút lui, một cái diều hâu xoay người liền bay xa. Lại một cái trước mắt, người đã quái lạ xuất hiện tại mấy trăm thước ở ngoài, lúc này từ lối giữa chạy trôn ở đi lên. Một tên thị vệ khác chết thẳng cẳng về sau bò lên mấy bước, vừa định đứng lên chạy đi, liền bị kịp thời kịp phản ứng mấy tên ám ảnh chi thành đệ tử cho loạn kiếm chém giết tại chỗ. Máu chảy một chỗ, Mộ Kinh Hồng bị người vịn ngồi xuống, một tay nén tại phần bụng, đau đến mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, từng khỏa từ trên đầu bất chấp xuống dưới. Mộ Tiêu Tuyết thất kinh suýt nữa té xỉu đi qua, ở bên ríu rít khóc, thê lương kêu phụ thân, phụ thân, phụ thân a tốt, tốt mưu tính, tốt mưu tính. Mộ Kinh Hồng đỉnh lấy một trán mồ hôi lạnh, thò tay dùng sức che miệng vết thương ở bụng, nghiến răng nghiến lợi nói. Thành chủ, thành chủ. Cốc Nghệ Hiên vội vàng thư A Cơ tiến lên biểu trung tâm, từ nội giới bên trong lấy ra thuốc chữa thương đưa cho Mộ Kinh Hồng. Thành chủ, xin đem viên này chỉ huyết đan trước ăn vào. Mộ Kinh Hồng há mồm nuốt vào, cả khuôn mặt vì mất máu mà trở nên mười phần trắng bệnh. Đối phương không phải Thương Châu Hoàng đế bệ hạ A, thủ đoạn sao xong như thế ti tiện. Bọn họ bắt ám ảnh chi thành đệ tử. Phái đệ tử này phía trước dẫn đường, tìm tơ y hắn bây giờ vị trí. Sau đó thừa dịp hắn không sẵn sàng, để giả mạo ám ảnh chi thành người hầu, cho hắn hung hăng một đao. Mộ Kinh Hồng trợn mắt chừng mắt nhìn đã chết trên mặt đất tên kia dẫn đường đệ tử. Dương một tay lên, liền hướng hắn vung ra một đoàn thân lực, trực tiếp đem tên đệ tử kia cho nghiền xương thành cho. Mộ Tiêu Tuyết run run người, co rúm lại hướng Khang Yếu Phát bên người né tránh. Khang Yếu Phát hết sức cao hứng, thuận thế liền ôm Mộ Tiêu Tuyết eo thon chi, nhỏ giọng an ủi nói, không cần phải lo lắng Tiêu Tuyết muội muội. Khang Yếu Phát dương mắt nhìn về phía Mộ Kinh Hồng, trầm giọng nói, Mộ bà bá, bây giờ vị trí của chúng ta đã bại lộ, xem chừng rất nhanh, đám kia hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, liền sẽ thừa thắng truy kích tới. Việc cấp bách, chúng ta vẫn là cái gì cũng không cần quản, nhanh từ nơi này chuyển di ra ngoài đi. Mộ Kinh Hồng tự nhiên mười phần không cam lòng. Hắn bây giờ trong lòng thậm chí ghi hận Vong Xuyên vị kia tân chủ nhân Long Doãn.